Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1283, chúng ta thay ngươi bù đắp khuyết điểm. Đại đa số người cũng không biết xảy ra chuyện gì, lão hắc đám người mặc dù biết một chút, nhưng là không đủ hoàn chỉnh, chư thiên kiêu lui bước, không có người chịu ra tay. Dù cho trong đó một chút hoàn toàn có tư cách đối kháng tồn tại cũng lui ra. Bị các ngươi người truy sát đâu? Liệt Thiên cái thứ nhất đứng dậy, hét lớn một tiếng, cút ngay, nơi này không có chuyện của ngươi. Một đám đại thánh trong lòng căm tức dị thường, bị Nguyệt Trung Thu đùa nghịch xoay quanh. Hiện tại trừ bỏ đánh giết tối cường đạo thai hoàn thành nhiệm vụ bên ngoài, bọn họ cái gì cũng không nghĩ làm. Ngăn trở bọn họ, Sở Hà lời còn chưa mở miệng, sau lưng kiếm sắt đã sớm ra khỏi vỏ. Chỉ một thoáng, nơi này bị kiếm khí bao phủ. Mẹ, lão tử liền cùng các ngươi đám này lão bất tử chiến một trận, cũng không uổng làm lại thế gian đi một chuyến. Lão hắc giống to một tiếng, cũng đứng dậy, bọn họ đương nhiên có thể đào tẩu, nhưng Nguyệt Trung Thu đám người chết vô ích. Bọn họ không có đuổi theo ra ngoài, không có nghĩa là bọn họ không có huyết tính, càng không lo lắng bọn họ không quan tâm Nguyệt Trung Thu đám người sinh tử. Hoàn toàn là không muốn làm hy sinh vô vị, tất nhiên Nguyệt Trung Thu đám người vì thế dâng ra sinh mệnh. Việc đã đến nước này, bọn họ sẽ nâng lên đại kỳ, hoàn thành Nguyệt Trung Thu đám người không có hoàn thành sự tình. Ta luôn luôn không thích cậy anh hùng, nhưng các ngươi giết ta bằng hữu, cơ hành cuồng tóc dài loạn vũ, cả người giống như một đầu ẩn núp tuyệt thế hung thú đồng dạng. Đi ra, con người bên trong sát ý không còn che giấu, hắn thật đã chết rồi. Có lẽ đây chính là chúng ta số mệnh. Nhan Đồng thần sắc có chút phức tạp. Nguyệt Trung Thu cùng hắn phụ thân Tổ Long có chặt chẽ không thể tách rời liên hệ. Cũng là bởi vì này, nàng mới có thể kết bạn Nguyệt Trung Thu đám người. Nàng cũng đi ra, hơn 100 năm chưa từng thấy. Tuế Nguyệt cũng không ở nàng tuyệt mỹ khuôn mặt bên trên lưu lại bất luận cái gì ấn ký. Y nguyên đẹp để cho người ta kinh tâm động phách, an lên đường. Có lẽ rất nhanh chúng ta sẽ tại một con đường khác bên trên tụ họp. Dịch Thành Phong cũng đứng dậy, xem như cửu thế viên mãn luân hồi giả. Hắn luôn luôn tỉnh táo, giờ khắc này vẫn là không nhịn được than thở. Biết rõ không phải đối phương 24 người đối thủ. Nhưng vậy thì như thế nào? Đại trượng phu không nên khuất phục thời điểm, dù cho chết cũng bất quá là lớn chừng miệng chén xèo. Có gì chỗ sợ, còn muốn ta lão nhân ra kia động thủ, thực sự là bất đắc dĩ ha. Quả quả nhìn qua nhiều nhất 20 đến 30 tuổi, lại như cũ là lão khí hoành thu bộ dáng. Liệt Thiên không cần nhiều lời, đã sớm nộ huyết sôi trào, hận không thể xé sống người trước mắt, một cái khó được đối thủ, cứ như vậy mất đi. Kim Sí Đại Bàng con ngươi bên trong có một tia vẻ buồn bã. Từ vừa vào nghề, hắn nhận biết Nguyệt Trung Thu, có thể nói là vừa địch vừa bạn. Mặc dù, ở thật lâu trước đó hắn liền rõ ràng biết mình không phải Nguyệt Trung Thu đối thủ. Hắn cũng thừa nhận qua, bất quá, ở trong lòng, hắn vẫn là đem Nguyệt Trung Thu trở thành một cái trên võ đạo thúc giục bản thân bằng hữu. Bây giờ, đối phương mất đi, nhưng hắn có chút khó có thể tiếp nhận. Ai, mệnh số A, Thạch Phong cũng đứng dậy. Thân làm đế tử, hắn thực lực không kém gì bất luận kẻ nào. Tư Đồ Bạt Tụy ngẩng đầu nhìn lên trời, giống như là nhớ lại sự tình gì. Ngay sau đó, hắn cũng lớn bước ra. Cả người như một đầu nộ sư đồng dạng. Uy áp vô thiên cái địa. Phốc. Tiềm Long rất quyết đoán, trực tiếp chạm áo tím thiên quân, mặc kệ máu tươi nhiễm đỏ quần áo của mình. Nhược Lan, bà muốn đi làm một ít chuyện, ngươi đi qua bên kia. Tiềm Long mở miệng, chỉ cửu đầu giao long cùng trục nguyệt phương hướng. hắn phải xuất chiến, không yên tâm nhất hay là con gái. Vừa dứt lời, Tiềm Long trong lòng bàn tay liền phun ra một cỗ âm lực, đem Nhược Lan đẩy hướng Trục Nguyệt cùng Cửu Đầu Giao Long phương hướng. Làm phiền hai vị, Tiềm Long trầm giọng nói. Trục Nguyệt cùng Cửu Đầu Giao Long gật đầu một cái. Loại hoàn cảnh này, loại cấp bậc này đại chiến, hai người bọn họ căn bản chính là chịu chết. Có lẽ, chiếu cố Nhược Lan, để Tiềm Long đám người không có nỗi lo về sau một trận chiến, mới là bọn họ phải làm nhất. Ba ba, ta chờ ngươi. Nhược Lan trong mắt chứa nhiệt lệ. Mặc dù bình thường nàng có nhiều ở trước mặt Tiềm Long nũng nịu, Tiềm Long không ngừng đáp ứng, vô luận sự tình gì, nhưng nàng biết rõ, một lần này khác biệt, nàng không ngăn cản được phụ thân. Tiềm Long mỉm cười, gật đầu một cái, ngay sau đó nhìn thẳng vào 24 tôn đại thánh. Một tiếng rồng gầm, rung động 9 tầng trời, chỉ thấy hắn thân thể vỡ ra, hóa thân một đầu hắc sắc trời cao, chiếm cứ hư không bên trong, phóng thích chiến lực mạnh nhất, liền bằng các ngươi. 24 tôn đại thánh cười lạnh liên tục, trước mặt những người này đều rất mạnh, nhưng là, vô luận nhân số hay là thực lực, bọn họ đều hiện lên nghiền ép chi thế. Có sợ gì tai, giết, Liệt Thiên một tiếng bạo hống, dẫn đầu xông tới. Đại chiến hết sức căng thẳng, lão hắc cùng quả quả trấn áp tại cuối cùng thả, để tránh bị người thừa lúc vắng mà vào, còn có thể nhìn tình huống giải cứu những người khác ở trong cơn nguy khốn. Mấy người bọn họ đều vô cùng rõ ràng, đây là một trận không có khả năng quay đầu chiến đấu, cũng không khả năng thắng lợi, bọn họ có thể làm chỉ là kéo dài thời gian, về phần bao lâu. Chỉ có thể hết sức nỗ lực. 9 vị tối cường đạo thai sắc mặt ngưng trọng, điên cuồng thôi động trong thân thể khắc xuống tiên thiên đạo đồ. Chỉ cần 9 bức đạo đồ hợp nhất, tất cả nguy nan có thể tự giải trừ. Đại chiến hết sức căng thẳng, cả kinh vây xem chư thiên kiêu liên tiếp lui lại. Bọn họ thực sự không thể lý giải những cái này người vì sao phải lấy trứng chọi đá. Đám mô hợp giết, 24 tôn đại thánh cũng cả giận nói cực hạn, gần như điên cuồng, lần lượt bị ngăn cản, nguyên lai tưởng rằng tiến vào đế lộ sẽ không có người dám ngăn trở bọn họ. Ai có thể nghĩ tới, nơi này còn có như vậy một đám người không sợ chết. Oanh, vừa mới ra tay, Liệt Thiên liền bị đánh bay ra ngoài, căn bản là không có cách chống lại, bởi vì bây giờ còn là mấy đánh một tràng diện, tự nhiên thế yếu, không cách nào nghịch chuyển. Hắn rít lên một tiếng, lộ ra bản thể, thân cao mấy chục trượng, một đôi như máu tháng con người đúng là tách ra hoàn mỹ ngân quang. Nguyên lai là một đời yêu hoàng hậu nhân, những cái kia đại thánh hơi kinh ngạc, thác thế yêu hoàng uy danh hiển hách, bọn họ sao lại không biết. Phốp, Nhan Đồng bay ngang ra ngoài, thụ trọng thương, tổ long đời sau. Chúng đại thánh lần nữa chấn động, thân phận của những người này tựa hồ cũng cực kỳ bất phàm. Đại chiến không ngừng, đủ loại kinh thế thần thông nhau nhau xuất hiện, đánh long trời lở đất, phương xa vây xem thiên kiêu từng cái rung động trong lòng. Trừ bỏ mọi người thực lực bên ngoài, càng làm bọn hắn hơn rung động là những người này loại kia kiên cố không phá vỡ nổi ý chí chiến đấu. Hoàn toàn chính là lối đánh liều mạng. Thử hỏi, một người liền mệnh đều không muốn, hắn còn sợ gì chứ? Dù cho đứng trước mặt người là đại đế, y nguyên có thể thong dong đối mặt, huống chi là đại thánh. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.